Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 107, thu hoạch khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vẫn là biến mất rồi. Ngay ở sở hữu trường sinh giáo đệ tử ngã xuống không bao lâu. Một cái canh giờ trải nghiệm thẻ thời gian rốt cục vẫn là đến. Hắn nắm giữ thuộc về vô danh sức mạnh to lớn cũng lại trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia hùng hậu công lực, cùng với vung kiếm không gì cản nổi cảm giác, đủ để khiến bất luận người nào say mê bên trong. Trước sau cái kia chênh lệch thật lớn cảm, để Thẩm Khang dù sao cũng hơi không khỏe. Có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Hắn thậm chí có lúc nghiêm trọng hoài nghi. Hệ thống trải nghiệm thẻ chính là để cho mình trải nghiệm đến những người sức mạnh to lớn. Lấy buộc chính mình không ngừng đi thăng cấp. Không ngừng đi kiếm lấy điểm hiệp nghĩa. Sau đó hệ thống lại như là cái địa chủ ông chủ bình thường. Thẩm Khang nhọc nhằn khổ sở cày cấy. Đến thu hoạch thời điểm người ta há há mồm dễ dàng đem người thuê nhà tiền thu tới. Có điều dù cho là như vậy, Thẩm Khang cũng là vui vẻ chịu đựng. Này trên giang hồ, có bao nhiêu người vì một chút thực lực tăng lên là có thể không chừa thủ đoạn nào. Có thể không tiếc bất cứ giá nào. Lại có bao nhiêu thiếu tiểu nhân vật, mặc dù muốn không chừa thủ đoạn nào, đều không có cơ hội. Mà chính mình chỉ cần điểm hiệp nghĩa đầy đủ, dễ dàng là có thể đem tất cả những thứ này đều làm được. Tuy nói hệ thống này hắc là đen điểm, nhưng thời khắc mấu chốt, còn luôn có thể cho mình một điểm tiểu kinh hỉ. Có quải, người có sợ hay không? Có điều mới vừa từ trải nghiệm thẻ bên trong tránh ra. Đối với mới vừa sức mạnh khó tránh khỏi còn có dư vị. Vô danh mạnh mẽ. Thật là khiến người ta không thể không ngóng trông. Dù cho lúc này Thẩm Khang cũng không yếu. Có thể tiên thiên chính là tiên thiên. Mặc dù là tiên thiên đỉnh cao cũng xa kém xa cùng tông sư cảnh cùng sánh vai. Tông sư cảnh cao thủ chân khí ngưng cương. Đó là từ lượng biến hóa thành biến chất. Là hoàn toàn hai loại không giống trạng thái. Bình thường tiên thiên cao thủ. Chân khí dù cho từ hậu thiên phản tiên thiên, chân khí ngưng tụ, tự cuồn cuộn không ngừng, có thể phàm là đều có cực hạn vị trí. Một khi bị vây cũng dễ dàng miễn cưỡng khiến người ta dây dưa đến chết. Khỏi nói một chút đối mặt mấy ngàn cao thủ vây công. Chính là đối mặt với mấy trăm cao thủ đồng thời vây công. Phỏng chừng đánh tới cuối cùng cũng đến quỳ. Chỉ có đến tông sư cao thủ. Thật khí lực lượng phát sinh biến chất, lĩnh ngộ con đường của chính mình, thần thể cùng thiên địa kết hợp lại, thậm chí có thể điều động bộ phận nguyên khí đất trời hóa khí thành cương mới có thể không gì cản nổi. Đến lúc đó nhân số bao nhiêu đã không phải quyết định chiến cuộc tính quyết định nhân tố. Dường như vô danh như vậy cao thủ hàng đầu, thiên quân vạn mã cũng là bình thường, càng là bình sức một người. Trùng tỏa 10 môn phái lớn, khiến võ lâm một mảnh tiêu điều. Trước lúc này còn đã từng cùng Mộ Ứng Hùng một trận chiến. Khiến 10 vạn cấm quân vì đó run rẩy không dám manh động. Mỗi một cái tông sư cao thủ đều không thua gì hiện tại chiến lược tính vũ khí. Chính là mỗi cái môn phái trụ cột vững vàng vị trí. Mẹ nó, đem trong lòng tâm tình rất phức tạp đè xuống. Xem xét hệ thống bảng liếc nhìn chính mình thu hoạch, Thẩm Khang trong nháy mắt cả người đều không bình tĩnh, không nhịn được cẩn thận mà xoa xoa con mắt của chính mình. Nhìn hệ thống thuộc tính bảng trên con số, hắn đều không thể tin tưởng đây là thật sự. Trái tim nhỏ không nhịn được rầm rầm nhảy loạn, một cái trường sinh giáo, mang đến cho hắn thu hoạch dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy. Họ tên Thẩm Khang, tuổi tác, 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 12.620 hòm báu, tùy cơ hòm báu, 122, kim cương hòm báu, 1, tích lũy điểm hiệp nghĩa 20, võ học, cửu dương thần công, tiên thiên đỉnh cao, phong thần thối, thông hiểu đạo lý, hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, thiên ngoại phi tiên, Vàng dội cổ kim, kim trung cháo. Cửa thứ năm, thành tựu, thanh danh vang dội. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu. Đã có chút danh tiếng. Trường sinh giáo tàn phá thiên hạ nhiều năm như vậy. Năm đó nhấc lên bao lớn sát nghiệt. Sau khi lại giấu ở hậu trường. Ở sau lưng lén lút mưu tính ít năm như vậy. Bên trong tạo thành tội ác đều có bọn họ một phần. Hơn nữa mặc dù là ẩn giấu ở sau lưng. Bọn họ như thế chút năm cũng tuyệt đối không thể một chút chuyện cũng không làm. Nhất định cũng còn đang len lén làm chuyện của hắn. Nhiều năm như vậy tháng ngày tích lũy bên dưới. Bên trong tội ác có thể tưởng tượng được. Trận chiến này trường sinh giáo một trận chiến mà không. Mấy ngàn trường sinh giáo đệ tử tuy rằng chỉ là gián tiếp ở Thẩm Khang trên tay. Nhưng điểm hiệp nghĩa không một chút nào gặp thiếu. Đương nhiên những này đệ tử bình thường. Tội ác khả năng không nhiều lắm. Nhưng cũng không chịu nổi bọn họ nhiều người. Mấy ngàn trường sinh đệ tử. Thêm vào sở hữu cao tầng cùng Mạc Vân Thương người giáo chủ này, đầy đủ cho hắn cung cấp hơn vạn điểm hiệp nghĩa. Dùng một đêm phất nhanh, đều không cách nào hình dung Thẩm Khang lúc này tâm tình. Có này hơn một vạn điểm hiệp nghĩa, đủ khiến hắn đem công lực tăng lên tới tông sư cảnh. Thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Có điều ngã một lần khôn ra thêm. Lần trước hắn tiêu hao điểm hiệp nghĩa từ hậu thiên cao thủ thành vì là tiên thiên cao thủ. Hệ thống tiếp theo liền thăng cấp. Nói rõ chính là muốn nhiều hãm hại hắn điểm hiệp nghĩa. Lần này, hắn nếu như lựa chọn từ tiên thiên trở thành tông sư cao thủ. Trời mới biết hệ thống có thể hay không lại chơi ra tân trò gian. Tiếp thu cái hệ thống này lâu như vậy rồi. Thẩm Khang rất rõ ràng. Đồ chơi này lúc hữu dụng rất hữu dụng, nhưng khanh lên người đến là tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn kiếm lời thiếu, hệ thống không đến kiếm lời tự nhiên khanh liền thiếu một ít. Có thể nếu như kiếm lời hơn nhiều, hệ thống tuyệt đối khanh cũng nhiều. Không một chút nào gặp cho ngươi lưu mặt mũi. Vậy thì cùng chơi trò chơi là một cái động tác võ thuật. Bất luận ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu. Nó đều có thể nghĩ tất cả biện pháp bộ trong tay ngươi phiếu. Vạn nhất này phá hệ thống thật sự gặp thăng cấp. Thăng cấp sau khi bảo đảm khanh chỉ nhiều không ít. Có điều lại nói. Người ta nhọc nhằn khổ sở đem người cho bồi dưỡng lên. Có thể không chính là vì mặt sau thu hoạch sao. Có điều Thẩm Khang cũng thật sự sợ hệ thống lần thứ hai thăng cấp. E sợ ở sau khi muốn phải không ngừng tăng lên gặp càng khó khăn. Vì lẽ đó bày ở trước mặt hắn đường rất đơn giản. Trước tiên nhận thưởng. Lại tăng cấp võ kỹ. Cuối cùng lại lựa chọn thăng cấp tu vi. Nghiêng đầu hơi suy nghĩ một chút. Trong nháy mắt Thẩm Khang liền làm ra quyết định. Hệ thống, ta muốn nhận thưởng. Theo Thẩm Khang dứt lời. Trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Vẫn là cái kia quen thuộc tinh không bối cảnh. Vẫn là cái kia quen thuộc to lớn vòng quay. Mỗi thấy cảnh này, Thẩm Khang trong lòng đều tràn ngập chấn động. Mà duy nhất không giống chính là lần này nhận thưởng số lượng có chút nhiều. Nhiều đến Thẩm Khang chính mình đánh đều có thể mừng trộm. Tổng cộng hơn 120 hòm báu. Một hơi toàn bộ hoàn thành. Đánh xong sau khi Thẩm Khang nhưng là lập tức toàn bộ lựa chọn hợp thành. Cuối cùng trải qua một quãng thời gian hợp thành. Ở hệ thống bảng bên trong chỉ còn dư lại một cái bạc hòm báu. Hai cái hoàng kim hòm báu. Còn hợp thành thành công ba cái kim cương hòm báu. Hơn nữa chính mình đánh vào ba cái kim cương hòm báu. Cùng với trước đã từng tích góp một cái kim cương hòm báu. Hắn hiện tại tổng cộng nắm giữ 7 cái kim cương hòm báu. Hơn nữa cuối cùng lại vẫn có thể may mắn đánh vào một cái vương giả hòm báu. Không dễ dàng a, hắn đến hiện khi chiếm được cái hệ thống này bao lâu. Đánh vào hiện tại cuối cùng cũng coi như là đánh vào một cái vương giả hòm báu. Nếu không, vạn nhất hệ thống thật sự xem chính mình tưởng tượng bên trong như vậy thăng cấp. Giống như vậy kiếm lợi cơ hội nhưng là không nhiều. Nhìn nhiều như vậy hòm báu. Cảm giác nhân sinh đột nhưng đã đạt đến đỉnh cao. Vậy cũng là vương giả hòm báu. Đặt ở trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cũng không biết gặp mở ra cái gì đến. Vạn nhất nếu như mở ra vô địch đồ vật. Cái kia chẳng phải là hệ thống. Đem kim cương hòm báu hợp thành vì là vương giả hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được vương giả hòm báu một phần. Có hay không tiếp tục? Tiếp tục, hòm báu hợp thành bên trong. Hợp thành thất bại. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống nhắc nhở, hợp thành có nguy hiểm. Quyết định cần cẩn thận. Thất bại, một cái chớp mắt. Ba cái kim cương hòm báu liền như thế không còn. Thẩm Khang trong lòng nhất thời liền cảm giác co giật một hồi. Liền biết này phá hệ thống sẽ không để cho hắn thư thái như vậy. Đắc ý sau khi thường thường gặp cho hắn một gậy. Hệ thống hắc, quả nhiên vẫn là trước sau như một hắc. Hệ thống, mở cho ta một cái vương giả hòm báu. Ta ngược lại muốn xem. Bên trong đến tột cùng có chút cái gì, cách chương.